Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3902, Cự Thần Giáng Lâm. Đến Hỗn Nguyên Các, Lâm Bạch chủ yếu chính là muốn tìm được một chút tăng cao tu vi bảo vật. Không hề nghi ngờ, bây giờ những đạo quả này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đáng tiếc những đạo quả này do dự tuế nguyệt ăn mòn nguyên nhân. Trong đó đạo ý đã không nhiều lắm. Bất quá còn tốt, chí ít số lượng nhiều. Số lượng nhiều, tìm tới những đạo quả này sau đó. Lâm Bạch cũng không có dừng lại. Từ trong túi chữ vật lấy ra đạo quả. Một bên luyện hóa hấp thu ngưng tụ đạo thần ấn. Một bên tiếp tục tìm kiếm lấy bảo vật khác. Bây giờ Lâm Bạch thời gian không nhiều. Tranh thủ thời gian. Làm Lâm Bạch tại trong cung điện Bạch Ngọc thu nạp lấy bảo vật thời điểm. Ngoại giới thôn phệ không gian bên trong đã kín người hết chỗ. Nơi đây bảo vật cơ hồ toàn bộ đều bị các cường giả cướp đi. Đương nhiên cũng có thật nhiều người gánh không được những cái kia thôn phệ lực lượng. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đáng chết, nơi này làm sao sẽ quỷ dị như vậy? Một khi tiến vào bên trong, liền có một cỗ lực lượng ăn mòn nhục thể của ta cùng linh lực. Cánh tay trái của ta hoàn toàn bị cỗ lực lượng kia vỡ vụn. Bảo vật liền ở bên trong. Nhưng chúng ta liền là không vào được. Thôn phệ không gian bên ngoài. Có một đám người tu hành từ thôn phệ trong không gian mất hứng mà về. Bọn hắn từng cái đều thân chịu trọng thương. Sắc mặt tàn nhẫn. Trong mắt mang theo vẻ không cam lòng. Đông, đông, đông, chấm ngoặc kép. Làm một đám người tại thôn phệ không gian bên ngoài tắc lưỡi giận mắng thời điểm. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận vật nặng đạp nát đại địa thanh âm. Không khỏi tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy tại cái kia mênh mông trong hư không tối tăm. Một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân dần dần phá vỡ hắc ám. Đi đến đại lục, hắn bước ra một bước. Liền tới đến thôn phệ không gian bên ngoài. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép, đây là vật gì? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cự thần tộc sao? Thôn phệ không gian bên ngoài. Vô số người tu hành nhao nhao kinh hãi la lên bắt đầu. Nhao nhao hướng về một bên rút lui mở. Không dám ngăn cản cự thần đường. Cự thần đến nơi sau đó. Đi theo sau lưng của hắn còn có đông đảo quỷ tu. Hà Tông cùng Thanh Khư Tam Đại quỷ đế cũng ở trong đó. Thật sự là không nghĩ tới ám vực phía dưới còn có như thế một mảnh lục địa. Liền liền La Sát quỷ đế cảm thấy ngoài ý muốn nói. Hà Tông sắc mặt giữ vững bình tĩnh. Tựa hồ hắn đã sớm biết rõ có mảnh này lục địa tồn tại. Hà Tông xưng bá táng Long Nguyên đã có một khoảng thời gian rồi. Hắn tự nhiên đến thăm dò qua ám vực. Thế nhưng là bởi vì kiêng kỵ hắc ám hư không mê thất. Hắn đã từng nhiều lần đi đến tảng ám băng phương tiện quay trở lại rồi. Chỉ có một lần, hắn cả gan, bốc lên mê thất hư không nguy hiểm, tìm đến khu này lục địa. Hà Tông minh bạch, đó chính là thiên thần mộ bảo tàng chỗ tồn tại. Đáng tiếc làm sao lúc đương thời pháp trận siết cứng, liền liền hắn đều không thể bước vào trong đó. Nghiên cứu nhiều ngày về sau, Hà Tông bằng vào chính mình lưu lại thủ đoạn. Tại trong hư không tối tăm lục lọi hơn 100 năm. Lúc này mới từ mảnh này lục địa quay trở về tới Táng Long Nguyên. Quỷ tu đi theo cự thần đến nơi sau đó. Không lâu nhân tộc cùng yêu tộc vô số cường giả cũng nghe tin mà đến. Trông thấy mảnh này đứng thẳng trong hư không lục địa lúc. Cũng mặt lộ vẻ giật mình. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bảo tàng. Thiên thần mộ bảo tàng. Tam Thiên Đạo Tôn truyền thừa chi địa. Trời ạ, thật sự là không nghĩ tới nhiều người như vậy ở trong thiên thần mộ tìm nhiều năm như vậy. Cái này bảo tàng thế mà ở dưới Táng Long Nguyên hư không bên trong. Khó trách nhiều người như vậy ở trong thiên thần mộ cũng không tìm tới bảo tàng. Nguyên lai cái này bảo tàng căn bản cũng không ở trong thiên thần mộ. Nhân tộc cùng yêu tộc người tu hành bọn họ, nhao nhao kinh hô lên. Vị cự thần kia đi đến nơi đây về sau, liền đứng tại tuyệt bích đối diện, nhìn về phía cái kia một tòa núi cao, đôi mắt lóe lên tựa hồ đã xem thấu tất cả hư ảo. Một chút về sau, cự thần mở miệng đối tuyệt bích bên trong hô, cự thần tộc Câu Ngu chuyên tới để bái kiến Thôn Thiên tộc nhân, còn xin Thôn Thiên tộc nhân hiện thân một trận chiến. Cự thần tộc Câu Ngu chuyên tới để bái kiến Thôn Thiên tộc nhân, còn xin Thôn Thiên tộc nhân hiện thân một trận chiến. Cự thần tộc Câu Ngu chuyên tới để bái kiến Thôn Thiên tộc nhân, còn xin Thôn Thiên tộc nhân hiện thân một trận chiến. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cự thần âm thanh vang dội quanh quẩn ở chỗ này đại địa cùng hư không bên trong, càng là truyền vào thôn phệ không gian bên trong, bị tất cả cường giả nghe thấy. Bạch Ngọc trong cung điện, con quạ đứng tại Liêu Lục trên đầu vai líu lo không ngừng nghĩ linh tinh. Nhưng vào lúc này, con quạ bỗng nhiên đôi mắt vừa nhấc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thôn phệ không gian bên ngoài. Ngay tại con quạ ánh mắt nhìn lại một khắc này, cự thần thanh âm quanh quẩn tại trong cung điện Bạch Ngọc. Cự thần tộc Câu Ngu chuyên tới để bái kiến Thôn Thiên tộc nhân, còn xin Thôn Thiên tộc nhân hiện thân một trận chiến. Liêu Lục nghe thấy lời này, xám tịch trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sắc bén sắc thái, nhảy lên từ trên mặt đất lướt lên. Tới nhanh như vậy, con quạ kinh hô một tiếng. Bên hông trong cửa điện, Lâm Bạch bước nhanh đi vào Liêu Lục bên người. Đoán chừng là cảm giác được khí tức của chúng ta rồi. Liêu Lục mặt không thay đổi đối với Lâm Bạch cười một tiếng. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Cự thần tộc đột nhiên tới cửa, nhưng Lâm Bạch có chút xử trí không kịp đề phòng. Hắn cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Có thể cự thần đã tại ngoại giới chờ. Liêu Lục khẽ cười nói. Nghe thanh âm truyền đến vị trí, đoán chừng hắn vẫn tại thôn phệ lĩnh vực của ta ở ngoài. Lâm Bạch, vốn định lưu thêm ngươi một chút thời gian, nhưng bây giờ xem ra, ta không thể không sớm cùng ngươi nói tạm biệt rồi. Lâm Bạch sững sờ nhìn xem Liêu Lục. Tiền bối, hắn là vì ta mà đến. Liêu Lục lắc đầu nói ra, là vì hai người chúng ta tới. Hắn cảm giác được thôn phệ lực lượng tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có ngươi, còn có ta. Ta đã là chết đi người rồi, lưu lại cỗ này thân thể tàn phế, vốn cho rằng sẽ trong năm tháng chậm rãi tiêu tán, lại không nghĩ tới hôm nay còn có chút tác dụng. Lâm Bạch, mang theo Bạch Ngọc cung điện đi thôi, ta sẽ đưa ngươi trở lại thiên thần mộ. Nhớ kỹ, cự thần rất nhanh liền trở về tìm ngươi, hy vọng tại cự thần tìm tới trước ngươi, ngươi có thể làm tốt tất cả chuẩn bị. Liêu Lục lời nói rất nhẹ rất ôn nhu, nhưng lại nghe được Lâm Bạch dùng mình. Liêu Lục tựa hồ là đang bàn giao di ngôn. Lâm Bạch thật giống đã đoán được Liêu Lục muốn làm gì rồi. Hắn vội vàng nói, tiền bối, chấm ngoặc kép. Liêu Lục đưa tay đánh gãy Lâm Bạch lời nói. Đây là số mệnh, là thế địch, người ta đều không đường có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Đang khi nói chuyện, Liêu Lục đưa tay vung lên, một tấm lệnh bài hiển hiện ở trong tay của hắn. Hắn giao cho Lâm Bạch, đồng thời nói ra, bóp nát khối này lệnh bài, sẽ có một luồng truyền tống lực lượng đưa ngươi mang về thiên thần mộ. Nhưng tuế nguyệt trôi qua quá lâu, ta cũng không nhớ ra được khối này lệnh bài sẽ dẫn ngươi đi nơi nào. Cầm đi, hy vọng ngươi có thể còn sống. Liêu Lục mặc kệ không hỏi, trực tiếp đem lệnh bài nhét vào Lâm Bạch trong tay. Con quạ vội vàng từ Liêu Lục trên đầu vai nhảy xuống, đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Nó cũng cảm giác được Liêu Lục tình huống không thích hợp. Liêu Lục mặt mỉm cười, hai tay chấn động, nơi đây thôn phệ không gian bên trong lực lượng cực kỳ co vào, rót vào trong cơ thể của hắn, mà hắn dùng võ hồn luyện thành vùng lĩnh vực này, cũng lại lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn, nên hoạt động một chút thân thể. Chờ một chút, ta cùng cự thần giao thủ, ngươi nhất định phải thừa dịp loạn rời đi, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Nói xong, Liêu Lục trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bạch Ngọc cung điện thì hóa thành một điểm tinh quang, rơi vào Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Ngay tại lúc đó, Liêu Lục thanh âm quanh quẩn trong hư không. Thôn Thiên tộc Liêu Lục, nghênh chiến. Ngoặc kép, hết chương.